anh hứa là ngày thành đôi sẽ không xa đâu em mà, rồi sau đó chẳng biết ai sai, lỡ mất tương lai cứ thế xa nhau thôi. Vì đầu nồng nỗi đến hôm nay, điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy? Nặng nợ yêu thương nên em cứ nhớ điều ngọt ngào nhất về một người, về một quá khứ. Đừng ai nhắc đến anh một lời để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yếu ớt này anh đã không cần. Tại sao nỡ buông tay em thật nhanh? Dòng lệ em đã xóa nhòa, niềm tin hóa đá. Thời gian trôi sao vết thương chẳng lành. Nếu một ai nhắc về một người đã rất yêu nhưng xa lạ, vì tình yêu đã thuộc về quá khứ, đã buông câu xa. Hôm nay chỉ là không yêu nhau thôi, sao đau đến vậy? Chỉ là khi anh bên em đã mất đi nhiều cảm xúc, đau càng nhiều lại càng xa cách. Đừng ai nhắc đến anh một lời để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yếu ớt này anh đã không cần. Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng, tại sao nỡ buông tay em thật nhanh? Dòng lệ em đã xóa nhòa, niềm tin hóa đá. Thời gian trôi sao vết thương chẳng lành. Anh đã giữ trái tim em rồi, người ơi cớ sao đang yêu lại thôi? Chẳng thấy anh quay lại trước khi